Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 30, đi lên chơi hai chiêu. Góc truyện audio.com, editor, Yuki, cuối cùng Kim Ngưu chiến xa cùng chiến xa của thiếu tông chủ âm quỷ tông tại ngã tư gặp nhau. Chiến xa của thiếu tông chủ âm quỷ tông hách đơn kéo xe chính là từng đầu bạch sư có sừng lớn. Đây là thượng cổ dị chủng bạch long sư, cùng long giác Kim Ngưu một dạng, thân có huyết mạch long tộc. Bất quá, bạch long sư này, huyết mạch long tộc chính là đến từ cự long tộc, đương nhiên, huyết mạch long tộc của nó cùng long giác Kim Ngưu so ra kém xa. Chiến xa của hai người ngừng lại, thiếu tông chủ âm quỷ tông hách đơn nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, trên khuôn mặt thủy nộn dáng tươi cười mở ra. Tại hạ thiếu tông chủ âm quỷ tông hách đơn, ngươi chính là Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nhìn đối phương một cái, đạm mạc nói. Có việc gì, thiếu tông chủ âm quỷ tông hách đơn khẽ giật mình, tiếp theo nở nụ cười, dáng tươi cười mê ly, hắn vuốt ve đôi tay trắng trẻo thủy nộn của hắn một cái, nói ra. Những năm này, ta một mực truy tìm hạ lạc của Tô Tú, ngươi biết hạ lạc của Tô Tú không? Lúc này, long giác Kim Ngưu nhếch miệng cười. Tiểu bối, ngươi muốn tìm Tô Tú, vậy ngươi có thể đến địa phủ tìm hắn. Thiếu tông chủ âm quỷ tông hách đơn nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Một con trâu cũng dám trêu đùa hắn. Đi thôi, Lộ Nhất Bình không tiếp tục để ý đối phương. Kim Ngưu chiến xa tiếp tục tiến lên. Thiếu tông chủ âm quỷ tông hách đơn nhìn xem chiến xa của Lộ Nhất Bình rời đi, trên mặt âm trầm như nước, trong mắt sát ý phun trào. Một lát sau, Kim Ngưu chiến xa đi tới trước cửa Bắc Bắc Đầu Đế Cung. Cửa Bắc Bắc Đầu Đế Cung rất lớn, cao thủ các phương đến đây tham gia khánh điển lấy ra vé mời của mình tiếp nhận kiểm tra, sau đó theo tự tiến vào Bắc Đầu Đế Cung. Bất quá, lúc một nhóm người Lộ Nhất Bình đi vào, Thượng tướng Trần Nguyên liền đi ra đón. Thượng tướng Trần Nguyên đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền cười nói. Lộ công tử, các ngươi không cần kiểm tra, mời theo ta từ một cửa khác tiến vào. Sau đó, một nhóm người Lộ Nhất Bình đi theo Trần Nguyên tiến vào Bắc Đầu Đế Cung. Lộ Nhất Bình nhìn Bắc Đầu Đế Cung cơ hồ là đại quân trùng điệp ba bước một tốp, lạnh nhạt nói. Đế cung các ngươi, hôm nay đại quân trùng điệp chấn giữ, là sợ có người làm loạn sao? Thượng tướng Trần Nguyên không có ý thứ cười nói. Gần đây trong đế đô cao thủ tà môn ma tông tăng mạnh, đại đế cũng là đề phòng vạn nhất. Sau đó Trần Nguyên mang theo bọn người Lộ Nhất Bình xuyên qua hành cung trùng điệp, sau đó đi đến chủ điện Bắc Đầu Đế Cung. Bất quá chủ điện chỉ có cao thủ thần linh cảnh trở lên cùng người Bắc Đầu đại đế tự mình mời mới có tư cách đi vào, cho nên bọn người Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Ninh, Lục Bằng cùng rất nhiều đế quốc hoàng triều cao thủ tông môn nhất lưu sẽ được an bài tại nội điện phía dưới chủ điện. Về phần cao thủ tông môn gia tộc khác thì được an bài ở bên ngoài quảng trường. Lộ Nhất Bình mang theo bốn người Trương Tấn, Triệu Văn tiến vào chủ điện. Trần Nguyên mang Lộ Nhất Bình đi tới chỗ ngồi của mình, nói Lộ Nhất Bình cần bất kỳ cái gì, đều có thể phân phó thị nữ trong điện, lúc này mới lui ra ngoài. Trong chủ điện có 100 chỗ ngồi, đã tới mười mấy người. Mười mấy người này, có nam có nữ, có đang nói chuyện với nhau. Lộ công tử, tại hạ Liệt Hỏa môn Hạ Triều Vinh, năm đó may mắn được tiền bối Tô Tú chỉ điểm, mới có thành tựu ngày hôm nay, không biết. Góc truyện audio.com, Lộ công tử cùng tiền bối Tô Tú là quan hệ như thế nào? Đối diện một cái lão đầu chọc mập mạp cười híp mắt đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền cười nói, rất là khách khí. Liệt Hỏa môn, cũng là một trong những siêu cấp tông môn của đại lục thần võ, cái Hạ Triều Vinh này, chính là tổ sư sáng lập Liệt Hỏa môn, cao thủ chân thần sơ kỳ. Đừng nhìn cái Hạ Triều Vinh này cười híp mắt, hắn tính tình vô cùng tàn bạo, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lộ Nhất Bình nhìn đối phương một cái, lạnh nhạt nói. Ta cùng Tô Tú chỉ gặp qua một lần, không có quan hệ gì cả. Chỉ gặp qua một lần, Hạ Triều Vinh, mấy vị cao thủ khác đang ngồi trong đại điện cũng đều lộ ra ngoài ý muốn. Hạ Triều Vinh cười ha ha, Lộ công tử nói đùa. Đúng lúc này, thiếu tông chủ âm quỷ tông hách đơn cũng đều được tướng lĩnh Bắc Đầu Đế Quốc dẫn tiến vào. Sau lưng hách đơn cũng đồng dạng đi theo bốn vị cao thủ âm quỷ tông, sau khi đi vào, hắn nhìn Lộ Nhất Bình một cái, sắc mặt như thường, sau đó ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của hách đơn, đúng lúc là đối diện Lộ Nhất Bình. Sau khi hách đơn tiến vào, là một vị mỹ nữ người mặc đế khải tư thế hiên ngang được người nhận tiến đến, sau lưng mỹ nữ cũng đồng dạng đi theo bốn vị cao thủ. Nàng, chính là hoàng đế đế quốc Bách Hoa nữ đế Cơ Vũ. Không nói tới thân phận nữ đế của Cơ Vũ, thì cái Cơ Vũ này cũng là mỹ nhân hiếm thấy, cho nên khi nàng tiến vào, đại điện liền an tĩnh hơn một chút. Liệt Hỏa môn Hạ Triều Vinh nhìn Bách Hoa nữ đế, trong mắt càng là hiện lên một đạo tà ý. Ngay cả thiếu tông chủ âm quỷ tông hách đơn cũng đều híp con mắt lại. Tại đằng sau Bách Hoa nữ đế tiến vào, là hai người thiếu chủ Vạn Gia Vạn Hồng cùng Vân Hải Thiên. Hai người là đi cùng với nhau, Vân Hải Thiên rất lại phía sau Vạn Hồng một bước. Sau khi thiếu chủ Vạn gia Vạn Hồng tiến vào đại điện, nhìn Lộ Nhất Bình một chút liền bất động thanh sắc ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Sau đó, cao thủ các phương cũng lần lượt đi đến. Không qua bao lâu, chỗ ngồi trong chủ điện liền ngồi đầy. Cuối cùng, Chu Định Thiên người mặc cửu long đế bào, dáng người khôi ngô, long hành hổ bộ, dẫn theo một đám cao thủ đế quốc bắt đầu tiến vào. Sau khi đi vào, Chu Định Thiên đi đến chủ vị đứng vững, vẻ mặt tươi cười ôm quyền nói. Đế quốc bắt đầu khánh điển vạn năm, các vị có thể đến đây chúc mừng, Chu Định Thiên ta cảm kích khôn cùng. Sau đó nói một đám lời nói khách khí, nâng chén kính tặng đám người trong đại điển. Đám người đều nâng chén lên đáp lễ. Sau đó, là một loạt đọc diễn văn, sau đó là ca múa. Đám người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, một mặt hòa khí, ý mừng hòa thuận vui vẻ. Qua ba lần rượu, thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn nằm nghiêng tại trên chỗ ngồi đột nhiên lười biếng nói. Ca vũ này, cũng quá vô vị đi, Chu Định Thiên, nghe nói ngươi có một tòa phong lôi chiến đài của phong lôi thần tông từ thời thượng cổ, sao không lấy ra, để mọi người đi lên đùa nghịch một phen. Tăng thêm chút niềm vui thú nha. Đám người đều ngừng lại chén rượu buông xuống. Rốt cuộc cũng tới, phong lôi chiến đài, là một tòa chiến đài cấp bậc thượng cổ thần khí có thể cung cấp cao thủ thiên thần cảnh trở xuống ở trong đó tùy ý giao chiến, luận bàn. Chu Định Thiên hơi nhướng mày. Cái này, thế nào Chu Định Thiên, ngươi là sợ chúng ta ngấp nghé cái phong lôi chiến đài kia của. Góc chuyện audio.com, ngươi sao, hay là không nỡ lấy ra để cho chúng ta mở mang một phen. Thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn thu lại khuôn mặt tươi cười. Lúc này, thiếu chủ Vạn gia Vạn Hồng cũng mở miệng nói. Ta cũng muốn kiến thức một chút phong lôi chiến đài, nghe nói ở trên phong lôi chiến đài đại chiến, có thể thụ phong lôi chi lực rèn luyện, rất có ích lợi. Tốt, Chu Định Thiên cười nói. Nếu thiếu tông chủ Hách Đơn cùng thiếu chủ Vạn Hồng muốn nhìn cái phong lôi chiến đài này, vậy ta cũng không lại che giấu nữa. Nói xong hắn đành phải đem phong lôi chiến đài lấy ra ngoài. Phong lôi chiến đài từ trong tay Chu Định Thiên bay ra, lơ lửng tại trên không đại điện quang mang phun trào, trong đó có phong lôi đan sen. Thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn nguyên bản nằm nghiêng bỗng nhiên ngồi thẳng, nhìn xem phong lôi đan sen bên trong phong lôi chiến đài, cười nói. Không hổ là chiến đài thượng cổ thần khí, vậy mà thai nghén ra tinh thần chi phong cùng ngũ hành chi lôi. Sau đó ánh mắt rơi trên người Lộ Nhất Bình. Lộ công tử, nghe nói thủ hạ của ngươi trước đó vài ngày tại Bắc Đầu Đế Đô 2 triệu oanh sát 77 vị cao thủ thiên nhân cảnh cùng truyền kỳ cảnh bạch cốt môn, thực lực kinh người, nếu không, ngươi để cho thủ hạ của ngươi cùng cao thủ Âm Quỷ Tông ta lên chơi 2 chiêu. Cách chương.